Tensei trong thế giới Naruto. Chương 765, 765, bảo tộc trưởng các ngươi tới học viện nhận người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa, Sunet đang đứng trên mái nhà. Nói, đám Uchiha này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Jiraiya cau mày, vấn đề Uchiha, nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Giải quyết, Sunet hơi ngập ngừng, bất đắc dĩ nói. Giải quyết như thế nào? Thứ họ muốn chính là vị trí Hokage đệ ngũ. Nhưng sư phụ làm sao có thể giao vị trí đó cho bọn họ vào thời điểm này? Jiraiya cũng rất rõ ràng. Trong nội bộ nhất hệ Hokage đã sớm chỉ định vị trí Hokage đệ ngũ cho Kakashi. Mà đối với cái quyết định này, cá nhân hắn cũng rất tán thành. Kakashi hiện đã nắm giữ phi lôi thần thuật. Đã có đủ thực lực để trở thành Hokage. Hơn nữa hắn còn là đệ tử của Hokage đệ tứ, thuộc về nhất hệ Hokage chính thống. Bất luận là thực lực hay là thân phận, đều không thể bắt bẻ. Ngẫm nghĩ một lát, Jiraiya nói, ta chuẩn bị thu Sasuke làm đồ đệ. Sunet nhìn chằm chằm vào Jiraiya. Ông muốn, không đợi Sunet nói hết lời. Jiraiya liền nhẹ gật đầu. Sasuke cũng đã ký khế ước với Diệu Mộc Sơn. Thì việc ta dẫn đạo nó tu luyện tiên thuật cũng là hợp tình hợp lý. Mà sau khi nó trở thành đệ tử của ta, tương lai nó sẽ có thể kế thừa vị trí Hokage đệ lục. Sunet không quá xem trọng. Nói, nếu trước đây chúng ta hứa hẹn với tộc Uchiha trước Hokage đệ lục, có lẽ bọn họ sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ chỉ sợ bọn họ đã chờ không nổi nữa rồi. Giữa sân, sau khi thấy người tới là Hyuga Kagami, sắc mặt Uchiha Shinji trầm xuống, thầm hô một tiếng suối quẩy. Ở tộc Hyuga, Hyuga Kagami có tiếng là không dễ chọc. Mấy vị thượng nhẫn Uchiha trước đó tới tộc địa Hyuga gây sự chính là bị một mình Hyuga Kagami thu thập. Hơn nữa quan hệ cá nhân giữa Hyuga Kagami và Shisui cực kỳ thân mật. Cho nên lúc tộc nhân Uchiha gặp phải Hyuga Kagami, thường đều rất thu liễm. Đây cũng là lý do vì sao Hyuga Kagami rất ít xảy ra xung đột với tộc Uchiha. Sau khi rơi xuống giữa sân, Hyuga Kagami đầu tiên là nhìn xung quanh một vòng, phát hiện người vây xem xung quanh rất đông, nhưng lại không có một ai nguyện ý đứng ra, chọc vào tổ ong vò vẽ Uchiha này. Thế là trong lòng hắn tức khắc thầm nghĩ. Chuyện Shinichi trở về, xem ra đã bắp một liều thuốc kích thích cho tộc Uchiha nha. Người ngoài không biết, nhưng trong tộc Uchiha rất rõ ràng. Theo việc Shinichi trở về, số Mangekyo Sharingan mà tộc Uchiha nắm giữ đã đạt đến 3 đôi. Nếu như nói trước đó người bị tộc nhân bức phải manh động như Fugaku là phái cấp tiến, còn Shisui là phái ôn hòa. Thì chuyện Shinichi trở về đồng nghĩa với việc đã phá vỡ sự cân bằng giữa phái cấp tiến và ôn hòa trong tộc Uchiha. Bởi vì ở trong mắt đại đa số tộc nhân Uchiha, người bị trưởng lão cố vấn Danzo bước đi như Shinichi, tuyệt đối là phái cấp tiến không thể nghi ngờ. Cho nên phía ủng hộ phái cấp tiến trong tộc đã có 2 cường giả sở hữu Mangekyo Sharingan. Còn phái ôn hòa chỉ một cây cột Shisui chẳng chống vững nhà. Tất sẽ phải khuất phục dưới ý nguyện của các tộc nhân. Gia nhập vào phái cấp tiến. Xem ra nhất định phải gõ một cái cho đám Uchiha càn rỡ này tỉnh táo. Bởi vì trước đó vẫn còn bận chuyện dung hợp Rinnegan. Cho nên Hyuga Kagami có hơi không để ý đến ảnh hưởng do Shinichi trở về. Bây giờ nhìn lại, ảnh hưởng này hơi lớn so với hắn mong muốn. Cho nên nhất định phải trấn áp một chút khí thể của tộc Uchiha. Sau khi quyết định chú ý, ánh mắt Hyuga Kagami chậm rãi rơi xuống người Uchiha Shinji. Thản nhiên nói, người thân làm thành viên đội cảnh vụ. Chẳng lẽ không biết điều lệ trị an của thôn à, dám tụ tập ẩu đả ở cổng học viện ninja. Ai cho ngươi lá gan đó? Uchiha Shinji nhìn dưới chân một cái. Rồi lại nhìn học viện ninja cách đó mấy con phố. Một mặt kinh ngạc nói, cổng học viện ninja á? Thấy Hyuga Kagami tới đây, mấy người Kakashi ở trên cây cùng nhau rơi xuống bên người Hyuga Kagami. Sau đó, Kakashi tiến đến bên tai Hyuga Kagami, nhỏ giọng nói, Kagami, đừng làm loạn. Asuma cũng nói, đúng vậy, hiện tại Uchiha nhiều thêm một cường giả mang Genkyo. Nếu làm ồn ào sẽ rất phiền phức. Thân là con trai Hokage, hắn rõ hơn bất kỳ ai áp lực mà Hokage đệ tam phải nhận. Nếu không, lấy tính tình của hắn, đã sớm xuất thủ can thiệp chuyện này. Hyuga Kagami cười cười, yên tâm đi, ta sao có thể làm loạn cơ chứ? Vụt, lời còn chưa dứt, thân hình Hyuga Kagami đã nhoáng một cái, ngay ở trước mặt mọi người, ngang nhiên tập kích Uchiha Shinji phía đối diện. Ngươi, Uchiha Shinji hoàn toàn không ngờ tới Hyuga Kagami nói động thủ liền động thủ. Con người đỏ tươi liền co rụt lại, cả người cũng vô thức nhảy lùi về sau. Nhưng sau khi nhảy lên không, Uchiha Shinji mới ẩn ẩn cảm thấy có gì đó sai sai. Vừa muốn quay đầu lại, thì đã bị một cái thủ đao chặt ngay giữa phần gáy. Hai mắt tối sầm ngất đi. Bành, lúc này, dưới một tiếng vang nhỏ, Hyuga Kagami ở trước mặt đang đột kích về phía Uchiha Shinji bỗng hóa thành một đám khói trắng rồi biến mất. Mà phía sau Uchiha Shinji vừa té xỉu bỗng có một Hyuga Kagami khác đi ra. Rất rõ ràng, Hyuga Kagami đã lợi dụng những người vây xem đông đảo ở xung quanh. Lợi dụng chakra hỗn tạp khó phân biệt cùng địa hình nơi đây. Rồi lấy ảnh phân thân đánh nghi binh. Dễ dàng tìm ra một sơ hở nhỏ của Uchiha Shinji. Nháy mắt giải quyết vị thượng nhận Uchiha không hề dễ chơi này. Thoáng chốc, dòng người đông nghìn nghịt trên đường cái chợt im bặt. Thế này, mấy người Kakashi và Asuma đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ đến Hyuga Kagami không những ngang nhiên xuất thủ, hơn nữa còn nhẹ nhàng ám toán một vị thượng nhận Uchiha như vậy. Hả, vừa phát sinh chuyện gì? Hyuga Sanvado đang định quyết tử một trận vì vinh quang gia tộc. Bỗng nhìn thấy Uchiha Shinji bất tỉnh ngã lăn ra đất, thì cả mặt mờ mịt. Google ngay trang Chu MTAWL VL. Lúc giao thủ trước đó, song phương mặc dù đều có khắc chế, nhưng Hyuga Sanvado rất rõ ràng thực lực Uchiha Shinji tuyệt đối là hơn mình, hơn nữa còn là hơn một đoạn rõ rệt. Nếu mà một chọi một, mà còn là chém giết sinh tử, hắn tự nhận phần thắng của mình chỉ sợ không đến hai thành. Nhưng một cường địch khiến hắn cảm thấy khó có thể chống lại như vậy, lại dễ dàng bị Hyuga Kagami đánh lén giải quyết, thật sự là làm hắn khó có thể tiếp nhận. Đúng lúc này, ánh mắt Hyuga Kagami chậm rãi chuyển qua một vị Uchiha khác thuộc đội cảnh vụ. Ngươi, bị Hyuga Kagami nhìn chằm chằm, tên cảnh vụ Uchiha kia vội vàng lùi lại hai bước. Sau đó, hắn lại cảm thấy bản thân như vậy có chút yếu thế, sẽ làm mất mặt tộc Uchiha. Thế là lại quăng vẻ mặt đề phòng, bước một bước nhỏ tới trước mặt Hyuga Kagami. Hyuga Kagami nhấn nhẹ một chân xuống đất, chấn Uchiha Shinji bay lên, bắt lấy cái chân hắn, rồi chậm rãi kéo đi về phía học viện ninja. Vừa đi vừa phân phó với tên cảnh vụ Uchiha còn lại trong sân. Bảo tộc trưởng các ngươi đến học viện nhận người. Tên cảnh vụ Uchiha còn lại sững sờ nhìn Hyuga Kagami cứ như vậy kéo lê Uchiha Shinji đã hôn mê trên đường, đi xuyên qua đám người đang vây xem, khoan thai tiến về hướng học viện ninja. Hết nửa ngày vẫn chưa tỉnh hồn. Cách chương.